Garfield báo thù ký, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor beta thất tử 21 8 giờ 22. Lý Chăn Nhược đuổi theo cũng không có tác dụng gì. Dì Ngô đã thu dọn đồ đạc xong từ tối qua, sáng nay nói với dì Vương là không làm nữa, giờ đang ngồi nói chuyện với một dì giúp việc khác đã làm ở nhà họ Lý khá lâu. Lý Chăn Nhược đi tới nghe lén, dì Ngô không kể chuyện hôm qua nên trừ dì Vương và ba anh em nhà họ Lý chẳng ai biết lý do dì nghỉ việc. Dì Vương đã trả tiền lương tháng này cho dì Ngô kéo hành lý rời đi cũng từ chối lời đề nghị của Lý Chăn Thái bảo tài xế đưa dì về nhà. Lý Chăn Nhược nhìn bóng lưng dì Ngô dần đi xa chợt cảm thấy những gì mình làm thật phí. Nếu bây giờ mình là một con người thì tốt rồi, cái gì cũng dễ dàng, cậu có thể đuổi theo dì ấy, nắm lấy vai dì Ngô, hỏi rốt cuộc dì đã làm những gì, có lẽ cậu cũng sẽ biết được đôi chút. Mấy ngày tiếp theo, Lý Chăn Nhược đều ỉu xìu. Chỉ khi nào Lý Chăn Nhiên về nhà, đùa giỡn với cậu thì cậu mới miễn cưỡng động đậy một chút, người khác làm gì cậu không quan tâm. Nhưng một buổi tối nọ, Lý Chăn Tự và Lý Chăn Nhiên nhắc đến chuyện khi nào trả cậu cho Dư Băng Vi, lúc này Lý Chăn Nhược mới nhận ra mình vậy mà đã ở nhà họ Lý được một tháng. Lý Chăn Nhược rất sợ, Lý Chăn Nhiên nghe Lý Chăn Tự nhắc đến chuyện này cũng không tỏ ý kiến gì, chỉ nói một chữ. Được, một chữ này của anh khiến cậu càng sợ thêm, cậu vẫn luôn tỏ ra dễ thương để lấy lòng người ta, mong rằng sau khi Dư Băng Vi về, Lý Chăn Nhiên sẽ không nỡ lòng trả cậu về với chủ cũ, chỉ là không ngờ đến, Lý Chăn Nhiên lại thẳng thắn dứt khoát đến vậy, không chút do dự đáp ứng Lý Chăn Tử. Cả tối ấy Lý Chăn Nhược cứ như người mất hồn, đứng dưới giá leo trèo cho mèo, Lý Chăn Nhược cảm xúc ngổn ngang, đột nhiên nhớ trong. Tây Du Ký, có một đoạn đối thoại giữa Thiết Phiến công chúa và Chí Tôn bảo trước đây lúc cùng ta thường trăng, chàng đều gọi ta là Tiểu Điềm Điềm, giờ người mới thắng người cũ cũng chỉ gọi ta là Ngưu Phu Nhân. Lý Chăn Nhược thở dài một hơi, nghĩ thầm Ngưu Phu Nhân cậu đây cũng chẳng thể làm gì, Lý Chăn Nhiên là cọng rơm cứu mạng của cậu, dù thế nào cũng không được buông tay, vứt lòng tự trọng đi cũng chẳng sao cả. Cậu đi từ từ về phòng Lý Chăn Nhiên, hôm nay Lý Chăn Nhiên không biết làm cái gì mà đóng cửa từ sớm. Lý Chăn Nhược chưa từ bỏ ý định, hết dùng chân cào lại dùng đầu đẩy. Cuối cùng Lý Chăn Nhiên vẫn ra mở cửa. Anh nhìn cậu, mặt lạnh như tiền. Lý Chăn Nhược lơ đi ánh mắt anh, chui vào chân anh cọ cọ. Lý Chăn Nhiên đứng sững trước cửa một lúc mới đóng cửa lại, ngồi vào bàn làm việc. Cậu đi theo, dùng đầu cọ chân anh. Lý Chăn Nhiên hình như không muốn để ý đến cậu, chân trái đang gác trên đùi, chân phải hạ xuống, dịch sang một bên. Lý Chăn Nhược hờn giận liếc anh một cái, lại cọ tiếp cọ đến nỗi lông trên người rối tinh rối mù. Không biết có phải bị cậu cọ đến phiền không, Lý Chăn Nhiên tắt máy tính, nằm lên giường, mở một cuốn sách ra đọc dưới ánh đèn bàn. Lý Chăn Nhược nhận ra mình đã bị ghét nhưng cậu cũng không biết mình đã làm gì khiến anh ghét nữa. Nghĩ đến chuyện ngày mai sẽ bị đưa đi, Lý Chăn Nhiên còn lạnh nhạt với cậu, không hiểu sao lòng lại buồn bực. Lý Chăn Nhược leo lên giường với Lý Chăn Nhiên, dẫm dẫm lên đùi anh. Lý Chăn Nhiên quay đầu nhìn cậu một cái, có vẻ hưởng thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chăn Nhược thấy anh thích cố gắng dùng bốn cái chân ngắn cũn của mình dẫm lên đùi, lên mông và lưng anh, được một lúc thì thấm mệt lăn ra ngủ trên lưng anh. Sáng sớm tỉnh lại đã thấy mình nằm cạnh gối Lý Chăn Nhiên. Lý Chăn Nhược xuống giường, nghe tiếng người đi lại bên ngoài. Muốn ra ngoài nhưng cửa phòng đóng chặt, cậu meo meo thật to bên tai Lý Chăn Nhiên, đến khi anh tỉnh thì dừng. Lý Chăn Nhiên buồn ngủ mà đứng dậy mở cửa cho cậu. Lý Chăn Nhược đi ra ngoài thấy dì Vương đang sai người xếp lại ổ và giá leo trèo của cậu, dì Vương còn nói. Thu dọn cẩn thận, lát nữa Chăn Tự sẽ bỏ lên xe, chiều nay nó sẽ đem mèo đi. Nghe thấy lời này, lông toàn thân Lý Chăn Nhược dựng đứng lên. Cậu lập tức xoay người về phòng Lý Chăn Nhiên, lúc ấy anh vừa lên giường định ngủ tiếp, Lý Chăn Nhược chui tọt vào trong chăn của anh. Lý Chăn Nhiên mơ màng thấy một cục toàn lông mềm mại chui vào, anh giật mình, tay đè phải đuôi con mèo. Lý Chăn Nhược xoay người ôm lấy cánh tay anh, nghĩ cả ngày hôm nay ông đây sẽ không buông ra, ai cũng đừng hòng đưa ông đi. Sau đó, Lý Chăn Nhiên rời giường, cậu bám chặt bắp chân anh. Lý Chăn Nhiên đi đánh răng rửa mặt, cậu đi theo, Lý Chăn Nhiên đi vệ sinh, cậu cũng bám theo, chỉ là quay mặt đi chỗ khác. Lý Chăn Nhiên thay quần áo xong đi xuống tầng, dọc đường đi gập ghềnh, hai chân trước Lý Chăn Nhược vẫn bám chặt chân Lý Chăn Nhiên không buông, chân sau nhiều lần vấp vào mép bậc thang, đau đến nỗi mặt cậu nhăn nhúm lại. Đi tới tầng 2 đúng lúc Lý Chăn Tự đi ra khỏi phòng, hắn đứng ở cửa nhìn một mèo một người. Ồ, một tiếng, anh hai, trông cứ như anh đang đi giày tuyết ấy, mới sáng ra đã có chuyện gì sao? Lý Chăn Nhiên cúi đầu nhìn Lý Chăn Nhược nói. Không biết, Lý Chăn Tự ghé sát vào xem. không lẽ nó động dục? Lý Chăn Nhược thầm mắng trong lòng. Phi, khi họ ăn sáng, tất cả đồ dùng của Lý Chăn Nhược đều được chuyển vào trong xe của Lý Chăn Tự. Tâm tình Lý Chăn Nhược càng xuống dốc, Lý Chăn Nhiên lại không có phản ứng gì, cậu luôn có cảm giác hôm nay mình trốn không thoát. Nếu như bị ném về chỗ Dư Băng Vi thật thì chắc cậu phải nghĩ cách trốn đi thôi. Ăn xong, Lý Chăn Tự gọi cậu, Đoàn Tử, đi thôi. Lý Chăn Nhược nhắm mắt cắn răng, ôm chặt lấy chân Lý Chăn Nhiên không chịu buông. Đến lúc này, Lý Chăn Nhiên cuối cùng cũng cúi xuống ôm lấy cậu. Lý Chăn Nhược trong lòng vừa mừng vừa sợ, sợ anh ôm mình là để đưa cho Lý Chăn Tự nên ôm chặt không buông. Lý Chăn Nhiên hình như cũng hết cách nói với Lý Chăn Tự. Cô Dư là chủ của nó sao? Đại danh Dư Băng Vi người nhà họ Lý có nghe qua, Dư Băng Vi và Lý Chăn Tự có gì đó ít nhiều cũng biết. Lý Chăn Tự nghe vậy đáp, đúng vậy, cô ấy mới nuôi được mấy ngày. Lý Chăn Nhiên nói, hôm nay em rảnh không? Tối nay anh muốn hẹn cô Dư ăn cơm. Hả? Lý Chăn Tự ngạc nhiên. Lý Chăn Thái chuẩn bị xong vừa đi ra cửa, dừng bước nhìn về phía Lý Chăn Nhiên. Lý Chăn Nhiên nói tiếp, anh muốn nói với cô ấy mấy câu, hy vọng cô ấy có thể bán con mèo này lại cho anh. Lý Chăn Thái nghe anh nói thế cảm thấy có chút buồn cười, nhún vai đi ra ngoài. Lý Chăn Tự tròn mắt mấy giây, bật cười nói, anh hai, sao anh không nói với em sớm hơn, em thu dọn đồ của nó xong rồi này. Lý Chăn Nhiên giơ chân cho hắn xem, nói thật nó thế này anh cũng không nỡ. Chuyện đến nước này, Lý Chăn Tự cũng đã rõ, con mèo này ôm chặt chân anh hai không buông, biết hôm nay sẽ bị đưa đi nên mới vậy. Hắn hơi hơi xúc động, sao con mèo này giống chó thế? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Lý Chăn Nhược sướng như điên, cậu ngẩng lên nhìn Lý Chăn Nhiên, thấy sau lưng anh là đôi cánh trắng tinh thuần khiết không khác gì thiên thần. Lý Chăn Tự suy nghĩ một chút có vẻ hơi khó xử, hắn bảo. Hay là để em gọi hỏi Vivi, nếu cần thì buổi tối anh nói chuyện với cô ấy, em có hơi khó xử, lỡ cô ấy nghĩ em tham mèo. Lý Chăn Nhiên gật đầu. Được, ngài, Lý Chăn Tự đi ra ngoài, bảo tài xế mang đồ dùng cho mèo vào trong nhà lại. Lý Chăn Nhiên chuẩn bị đi, bước một bước thì nhận ra Lý Chăn Nhược vẫn ôm chặt chân anh không chịu buông, anh cúi đầu nói với cậu. Buông ra, không là ném nhóc đi đó. Lý Chăn Nhược nhìn Lý Chăn Tự, cậu vẫn hơi lo sợ, sợ vừa buông ra đã bị Lý Chăn Nhiên đem bán đi. Lý Chăn Nhiên nhìn đồng hồ, giơ tay định lôi cậu ra khỏi chân mình. Thấy anh định lên xe, Lý Chăn Nhược nghĩ hay là mình theo anh đến công ty luôn, hiện giờ chỉ có ở cùng anh cậu mới cảm thấy an toàn. Rốt cuộc khi Lý Chăn Nhiên lên xe rồi vẫn không tài nào lôi Lý Chăn Nhược ra được. Tài xế hỏi, nhị thiếu, giờ làm sao đây? Lý Chăn Nhiên bất đắc dĩ thở dài. Đến chỗ lão Tam đem nhà vệ sinh với bát đựng thức của nó sang, hôm nay cứ mang nó đến công ty đã, buổi tối tiện đường cho nó gặp cô Dư, để cô ấy yên tâm giao mèo cho tôi. Vâng, tài xế đáp một tiếng rồi xuống xe đi lấy đồ. Lý Chăn Nhược nghe thế, miễn cưỡng thở ra một hơi, cậu cũng hơi buông lỏng chân Lý Chăn Nhiên, thấy anh giơ tay định tóm mình, cậu vội vàng chui vào góc xe, rúc vào gầm ghế. Giờ cậu rất mâu thuẫn, một bên muốn ỉ lại vào Lý Chăn Nhiên, một bên lại không tin NS, sợ bị anh tóm được sẽ ném ra ngoài. Giữ khoảng cách vẫn tốt hơn. May là Lý Chăn Nhiên không có một hai phải tóm được cậu, không bắt được cũng không sao, đợi tài xế mang đồ đến, bảo tài xế lái xe đi luôn. Lý Chăn Nhược chui trong góc đợi một lúc khi cảm thấy yên tâm mới nhảy lên đùi Lý Chăn Nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu rời khỏi nhà họ Lý từ khi cậu đến, có hơi sốt ruột nghĩ không biết có cơ hội hay không chuồn ra ngoài, cậu có vài chuyện cần làm, tốt nhất là có thể tiếp tục điều tra manh mối mình đã tra được lúc trước. Nhưng cậu lại sợ làm Lý Chăn Nhiên giận, lỡ anh không cần cậu nữa thì chắc cậu cũng chẳng thể quay về nhà họ Lý nữa. Trên đường đi cái mặt mèo nhăn nhó ra vẻ nghiêm túc mà lòng thì rối như tơ vò. Lời editor, hai chương nữa mới ngang với mang hoa, muốn lết nhanh mà nhanh không nổi. Từ hôm tiêm xong về đam mê sống chậm hay sao ý, làm cái gì cũng như con rùa. Cách chương.